Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Ma Vương phản kích. Vương Thần đôi mắt buông xuống, nhìn lướt qua nữ tử này, hắn nhận biết người này, chỉ là không có nói chuyện qua. Cái sau chính là Thanh Liễu Tứ Kiệt bên trong Hàn Cơ. Nàng dáng người cao thẳng, tướng mạo bình thường, trên trán có vung không đi ngạo kiều chi khí. Âu Dương Thường Phong ở đâu? Vương Thần mở miệng, nhàn nhạt tra hỏi. Ma Vương, người không tại Kim Sa Khâu tiếp nhận thánh thể chế tài, chạy đến nơi đây làm gì? Hàn Cơ mày liễu đứng lên, cũng không trả lời Vương Thần. Trong nội tâm nàng cũng có chút nghi hoặc, ấn lấy nàng tin tức mới vừa nhận được. Ma Vương giờ phút này hẳn là tại Kim Sa Khâu cùng thánh thể chiến đấu. Bởi vì Vương Thần tốc độ quá nhanh, thánh thể bị chạm tin tức còn không có truyền đến nơi này. Cho nên Hàn Cơ cũng không biết. Hắn còn lấy sau cái sau sợ thánh thể phòng thủ mà không chiến, chạy trốn tới Thiên Cơ Thành. Ma Vương, Hàn Sư Thư tra hỏi ngươi đâu? Ngươi lỗ tai điếc sao? Có thần thể mở miệng. Chết, Vương Thần không cần phải nhiều lời nữa. Bàn tay lớn màu vàng óng thuận thế vỗ xuống, bao phủ Hàn Cơ chờ một đám thần thể. Ngũ đại thế lực thần thể từng cái ngạo khí trùng thiên. Để hắn không có nói nhiều dục vọng, trực tiếp xuất thủ. Ma Vương ngươi dám làm càn, một đám thần thể kinh dị, lúc này mới ý thức được không thể chống cự sát kiếp đến. Oanh, cự trưởng rơi xuống, một đám thần thể đều diệt. Vương Thần ở trong thành tìm tòi một chút, vừa tìm được hai tôn thần thể, thuận tay giải quyết bọn hắn về sau, trực tiếp rời đi. Ma Vương tại đồ sát thần thể. Thiên Cơ trong thành võ giả thấy thế thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng minh bạch, Vương Thần cũng không có đối đệ tử bình thường xuất thủ. Chỉ là đem tất cả thần thể khu trục ra bí cảnh. Thời gian một ngày đi qua, một ngày này Vương Thần ngựa không dừng vó, truy tinh từng tháng, xử lý 7 đợt thần thể, khoảng chừng hơn 100 người. Không xong, không xong, Ma Vương phản kích. Hắn đang đuổi giết thần thể. Ma Vương đây là muốn điên. Hắn đây là trắng trợn cùng chúng ta ngũ đại thế lực người đối nghịch. Đáng chết. Ma Vương tốc độ quá nhanh, không ai có thể tránh thoát hắn truy sát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 3 ngày sau, toàn bộ bí cảnh đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời bí cảnh bên trong tất cả thần thể người người cảm thấy bất an. Ma Vương đồ sát tại tiếp tục. Lại qua 2 ngày, đã có 400-500 cái thần thể bị khu trục ra ngoài. Lúc này Vương Thần phát hiện, bởi vì hắn thời khắc đều tại vận động, cao tốc tiêu hao thể năng cùng linh khí, thân thể hoạt tính tăng lên. Hắn tốc độ tu luyện không giảm trái lại còn tăng. Bất quá 5 ngày thời gian, hắn liền tu luyện đến linh hải 9 tầng. Khoảng cách linh thủy cảnh chỉ thiếu chút nữa. Lúc này bí cảnh bên trong võ giả đại bộ phận đều là linh hải cảnh, có chút tu vi cao bất quá là linh hải 5-6 tầng. Hắn ngược lại thành tu vi cao nhất người. Tại tu vi cùng chiến lực to lớn tương phản dưới, Vương Thần đồ sát thần thể tốc độ nhanh hơn. Phàm là gặp gỡ, không có bất kỳ cái gì một cái thần thể có thể từ dưới mí mắt hắn đào tẩu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Không phải đợi không được bí cảnh kết thúc, tất cả chúng ta đều sẽ bị khu trục. Chúng ta tản ra, tất cả thần thể đều đơn độc hành động. Dạng này tỷ lệ sinh tồn còn lớn hơn một chút. Đáng chết Ma Vương, ra bí cảnh, lão tử muốn đem ngươi vạn dóc thịt lăng trí. Bí cảnh bên trong thần thể triệt để sợ hãi, không dám tụ lại cùng một chỗ. Có người làm ra các dạng ngụy trang, tận lực không tới gần có cơ duyên địa phương. Ha ha, Vương huynh rốt cục phản kích. Hắn quá lợi hại, vừa ra tay ngũ đại thế lực đệ tử liền chống đỡ không được nữa. Những cái kia cao cao tại thượng thần thể đều thành con mèo bệnh. Đúng vậy a, Vương Thần cho chúng ta tán tu xả được cơn giận. Ngũ đại thế lực đệ tử cho tới nay đều quá phách lối, chèn ép bọn hắn một chút cũng không nhiều. Ta cuộc đời người bội phục nhất chính là Vương Thần huynh đệ. Quá thần kỳ. Bí cảnh bên trong tán tu nghe nói tin tức này, từng cái kêu to thống khoái. Bọn hắn những tán tu này, trên cơ bản đều bị tông môn đệ tử khi dễ qua. Vương thần chẳng khác gì là gián tiếp cho bọn hắn thở dài một ngụm. Vương huynh đệ làm được tốt. Thác Bạt Dũng, Hứa Phong, Lý Vũ Dương bọn người biết được tin tức, cũng âm thầm bội phục. Mặc dù bọn hắn là thần thể, nhưng là như thế công nhiên khiêu chiến ngũ đại thế lực. Hắn không trả thật không dám. Thất tinh trong thành cũng loạn cả lên. Các tông thần cảnh cường giả đến. Có quá nhiều thần thể bị truyền tống ra. Bọn hắn những lão gia hỏa này cũng ngồi không yên. Những này thần cảnh cường giả nghiến răng nghiến lợi. Tọa trấn thất tinh thành. Chuẩn bị bí cảnh quan bế thời điểm. Tự mình đồ sát ma vương. Đáng chết tiểu tử. Sớm biết bản tọa đã sớm nên bổ hắn. Bắc đấu tông tông chủ Sông Hoành Nhạc nổi trận lôi đình. Vương thần tiếp tục đi ngang qua Bắc đấu bí cảnh. Vây quanh Bắc đấu bí cảnh dòng dã chuyển hơn phân nửa vòng. Nếu như là trực tiếp đi bí cảnh trung ương, hắn chạy qua lộ trình, đều sớm chạy mấy cái vừa đi vừa về. Trên đường gặp phải thần thể càng ngày càng ít. Thần thể vốn là có như vậy mấy trăm tôn. Đại bộ phận đều bị hắn đuổi ra ngoài. Còn lại thần thể nhao nhao đều trốn đi. Lúc này vương thần cũng đột phá linh thủy cảnh. Khoảng cách khôi phục như cũ tu vi cũng không xa. Trực tiếp đi bí cảnh trung ương đi. Vương thần cải biến phương hướng. Hắn không đang tận lực truy sát thần thể. Hắn khu trục thần thể cũng là nhất thời hưng khởi. Đã đại bộ phận phân thần thể đều bị khu trục. Liền không có tất yếu lại đem tất cả thần thể đều tìm ra. Hắn thả chậm bước chân. Hướng bí cảnh trung ương tiến đến. Chậm rãi đem ý nghĩ đặt ở tu luyện. Mỗi một cảnh giới đều chăm chú suy nghĩ một lần. Vương thần có một loại dự cảm. Một khi hắn tu vi khôi phục, liền có thể lĩnh ngộ đại viên mãn quyền ý. Quyền ý của hắn tiến vào đại thành đã nhiều năm. Hắn muốn đem quyền ý luyện chế đại viên mãn. Nhưng luôn luôn không được nó cửa mà vào. Tại cái này bí cảnh bên trong mặc dù đợi thời gian không lâu, lại làm cho hắn thu hoạch không ít. Hưu, đột nhiên, một đạo kim mang từ vương thần trước mặt chợt lóe lên. Làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Hắn dương mắt nhìn lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiểu kim long, luồng hào quang màu vàng óng này không phải hắn vật, chính là biến mất thật lâu tiểu kim long. Nó dừng lại tại cách đó không xa không trung. Dương nanh múa vuốt, nháy mắt ra hiệu, đối vương thần nhăn mặt. Hưu, nhìn thấy vương thần ánh mắt rơi xuống người nó. Nó thân rồng nhất truyền, hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Tiểu xa chạy đi đâu? Vương thần bước chân phóng ra, không nhanh không chậm đi theo tiểu kim long. Hắn không tại nếm thử đi bắt giữ tiểu kim long. Thần thú có linh tính. Vương thần cảm thấy không nên quá mức chọc giận nó. Nếu như có thể cùng nó kết giao bằng hữu vậy liền không còn gì tốt hơn. Kỳ thật trong lòng của hắn hay là vô cùng khát vọng bắt được tiểu kim long. Dù sao cái sau là thần thú. Nếu là lấy long vì tọa kỵ bao nhiêu phong cách. Ai không muốn. Mặc dù trước mắt cái này tiểu kim long có chút ít. Nhưng là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Kiểu gì cũng sẽ lớn lên nha. Quát. Tiểu kim long lỗ mũi xuất khí. Đối vương thần xưng hô hết sức bất mãn ý. Nó thân thể lóe lên. Tốc độ nhanh hơn mấy phần. Ồ, tốc độ của nó thật nhanh nha. Vương thần giật mình. Hắn phát hiện tiểu kim long tốc độ so trước kia nhanh hơn. Hắn âm thầm suy đoán. Tiểu kim long khả năng cũng là trùng tu. Mấy ngày nay không gặp nó. Chỉ sợ cái sau trốn đi tu luyện. Cảm giác tu vi của mình tiến bộ. Mới dám ra khiêu khích. Mấy ngày, tiểu kim long mang theo vương thần tại bí cảnh bên trong khắp nơi tán loạn. Một người một rồng quan hệ càng ngày càng thuần thục. Tiểu kim long lá gan cũng lớn không ít. Ngẫu nhiên tại vương thần trước mắt lắc lư. Tựa hồ đang thử thăm dò thiếu niên này. Vương thần đối với cử động của đối phương cũng không thèm để ý. Vô luận tiểu kim long cách hắn bao gần, hắn đều không xuất hiện ở tay tóm nó. Tiểu xà, người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Vương thần có thể nhíu mày. Cái này mấy thời gian, tiểu kim long mang theo hắn chạy khắp nơi. Không có cái gì phương hướng cảm giác. Có một chỗ đều đi qua nhiều lần. Vương thần trong lòng rõ ràng. Tiểu Kim Long không thể nào là không biết đường. Cũng không có khả năng cố ý trượt hắn chơi. Nó làm như vậy tám thành có mục đích của mình. Vương Thần phỏng đoán, Tiểu Kim Long có thể là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Nhưng là lại không dám xác định hắn là địch hay bạn. Cho nên một mực tại thăm dò hắn. Mấy ngày nay hắn đi theo Tiểu Kim Long lãng phí không ít thời gian. Nếu không phải Tiểu Kim Long, hắn hiện tại đã ngăn cản bí cảnh trung ương. Tu vi của hắn cũng đến linh thủy 5 tầng cảnh giới. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục cũng không xa. Cạc cạc cạc, Tiểu Kim Long phát ra nhân tính hóa tiếu dung. Ánh mắt rảo hoạt nhìn xem Vương Thần. Sau đó thân thể khẽ động, liền hướng một cái phương hướng bay đi. Vương Thần lần này không đi theo nó, mà là khoanh tay đứng tại chỗ. Một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Kim Long trở về. Tại Vương Thần trước mặt dạo qua một vòng, lại hướng một cái phương hướng bay đi. Vương Thần bất vi sở động, vẫn là khoanh tay đứng tại chỗ. Hiu, Tiểu Kim Long lại bay trở về, phiêu phù ở Vương Thần phụ cận. Vò đầu bứt tai, có chút nóng nảy dáng vẻ. Hừ, Vương Thần bĩu môi, khoanh tay quay người, cố ý không nhìn tới Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long thân thể lóe lên, lại tới Vương Thần trước mặt, một mặt dáng điệu xiểm nịnh. Người có thể nghe hiểu ta nói chuyện đúng không? Vương Thần tùy ý mở miệng hỏi nói. Tiểu Kim Long gật gật đầu. Vương Thần lại hỏi, người muốn dẫn ta đi một chỗ đúng không? Long Kim Long có chút giật mình, bất quá vẫn là gật gật đầu. Ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ đúng hay không? Vương Thần vuốt cằm, cười nói. Ách, Tiểu Kim Long nghe vậy càng thêm giật mình, nho nhỏ tôm mắt cua trừng căng tròn, theo bản năng gật gật đầu. Hơi trầm ngâm một chút, Vương Thần sắc mặt trịnh trọng một phần, nói, nếu như ngươi thật muốn để cho ta giúp ngươi, liền mang theo ta thẳng đến mục đích. Không muốn mù vòng quanh. Nếu như ngươi tại dám mang theo ta đi tản bộ, chính là đến lúc đó ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Còn có, nếu như ngươi cần hỗ trợ sự tình có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng sẽ không ra tay. Nghe hiểu sao? Nếu như nghe hiểu ngay ở phía trước dẫn đường. Hì hì, đạt được Vương Thần trả lời chắc chắn, Tiểu Kim Long tựa hồ rất vui vẻ, tôm mắt cua híp híp. Đối Vương Thần nhân tính hóa ôm quyền hành lễ, sau đó hóa thành một vệt kim quang, hướng một cái phương hướng bay đi. Vương Thần cất bước đi theo. Lần này Tiểu Kim Long phương hướng sắp đi, đúng lúc là bắt đầu bí cảnh trung ương. Một người một rồng hướng bí cảnh trung ương tiến đến. 3 ngày về sau, bọn hắn chạy tới bắt đầu bí cảnh trung tâm. Bí cảnh trung ương cũng không phải là không có cái gì cổ kiến trúc, mà là một cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc có màu lam sương mù tràn ngập, rất kỳ dị, tựa như giống như mộng ảo. Lúc này Vương Thần tu vi đã đến linh thủy 7 tầng, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Có số lớn võ giả chạy tới trong sơn cốc, người bình thường đều là thẳng tắp hành tẩu, ấn lấy đám người tu vi tiến độ cùng cước trình. Lúc này vừa vặn đuổi tới, Vương Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hắn truy sát thần thể tha không ít đường, lại cùng Tiểu Kim Long chạy loạn khắp nơi, cho nên vừa vặn cùng phần lớn người cũng ở thời điểm này đến bí cảnh trung ương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.